Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, có người vui mừng, có người lo. Tại Thích Đáng an bài tốt hướng Lão Tam hướng Tiểu Muội một nhà ba người ở lại về sau. Vương đại đội trở lại Tây Thành phân cục trả phép đi làm. Cái gọi là trả phép, kỳ thật chính là cho cục lãnh đạo chào hỏi. Chủ yếu là cho Ngụy Minh Huy nói một tiếng, từ Chu Vân Hòa không may, Vương Vi xuất nhâm cấm độc đại đội trưởng về sau. Ngụy Minh Huy đối với thái độ của hắn có cực kỳ chuyển biến cực lớn. Quả thật, Ngụy cục như trước trước sau như một chán ghét Vương Vi. Nhưng tình thế so người cường, hắn cái này phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó cục trưởng. Hiện tại có trở thành quang cán tham mưu trưởng, nguy hiểm. Thủ hạ hai vị đại đội trưởng, hình trinh đại đội là Bạch Kiều Kiều, cấm độc đại đội là Vương Vi. Đặc biệt sau bọn hắn có lẽ hay là đôi. Hơn nữa dùng xấu tính nổi tiếng, không chỉ nói cho tới nay cũng không phải là Ngụy Minh Huy, dòng chính, cấm độc đại đội. Hắn cơ bản nhúng tay không vào, nhất là Tào Thừa bị Vương Vi thu phục chiếm được. Về sau càng phải như vậy. Coi như là Ngụy Minh Huy thủ đoạn mang đi ra hình trinh đại đội. Hiện nay Ngụy cục cũng phát hiện, chính mình nói chuyện càng ngày càng mất linh hết. Cũng không phải nói Bạch Kiều Kiều quản lý trình độ so với hắn rất cao, thủ đoạn so với hắn lợi hại hơn. Mấu chốt Bạch Kiều Kiều thiết diện vô tư a hát. Chính mình đi đắc đang đứng đắc ổn, sẽ không sợ phía dưới người không phục, cũng không sợ thượng cấp tìm phiền toái. Bạch Kiều Kiều cho tới bây giờ đều là cứng như vậy khí. Ua, a, có lẽ gần đoạn thời gian Bạch đại đội là thoáng nổi lên điểm biến hóa, làm cho người ta cảm giác thoáng nhu hòa một điểm. Nghe nói cái này tất cả đều là Vương Vi công lao. Nghe nói hai người bọn họ gì kia? Ngươi hiểu, chính là gì? Tại rất nhiều người xem ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch Kiều Kiều rõ ràng cũng sẽ đối với nam nhân buông ra ôm ấp, rõ ràng cũng sẽ bị nam nhân gì kia. Người xác định người không phải đang nói đùa? Không có người biết rõ chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa Bạch Kiều Kiều biến hóa phi thường có hạn, chỉ có cách nàng gần đây mấy cái thân tín tâm phúc mới có thể miễn cưỡng cảm thụ tìm được loại này nhu hòa. Cụ thể biểu hiện ra ngoài đúng là trong khoảng thời gian này Bạch đại đội nhiều tham gia hai lần trong đội tụ hội. Trong đó một lần có lẽ hay là Bạch đại đội tự móc tiền túi thỉnh khách. Bạch đại đội không quan tâm tiền. Điểm này, ngược lại tất cả mọi người công nhận, cho tới bây giờ không gặp nàng đã làm cái gì sinh ý. Càng không khả năng thu không nên thu tiền. Theo lý, Bạch Kiều Kiều chính là cầm tử tiền lương, tung tính toán trong nhà không cần nàng gánh nặng, thậm chí cha mẹ còn có thể hơi chút trợ cấp thoáng một tí nàng. Nàng đối với tiền tài cũng không phải là như vậy, mây trôi nước chảy. Nhưng không chịu nổi người ta bạn trai có tiền a hát, chỉ cần Bạch Kiều Kiều mở miệng, Vương Vi dám không để cho. Phản hắn, kỳ thật nói như vậy, thật là có điểm oan uổng Bạch đại đội. Nàng thật sự chưa bao giờ mở miệng hướng Vương Vi xin tiền nữa hoa. Nói thực ra, nàng chỗ tiêu tiền thật sự không nhiều lắm, nhưng nàng xác thực là cái tiểu phú bà. Bởi vì nàng tại thị trường chứng khoán có một người gửi tiết kiệm, hoàn toàn do Vương Vi cho nàng thao bàn. Cái này người gửi tiết kiệm hay là đang nàng cùng Vương Vi không có xác lập yêu đương quan hệ lúc mở, mang theo trình độ nhất định vui đùa tính chất. Nghe nói Vương Vi là cổ thần, làm cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng sinh ý làm được bay lên. Bạch Kiều Kiều liền đem chính mình tích xúc 2-3 vạn đồng tiền giao cho Vương Vi trong tay, thỉnh hắn thay quản lý. Sau đó cái này người gửi tiết kiệm tự thành Bạch đại đội lấy không hết, dùng không cạn tiểu kim khố. Vô luận lúc nào, chỉ cần Bạch đại đội mở miệng, Vương Phi lập tức liền đem khoản tiền giao cho trên tay nàng. Theo nghiêm túc, về phần người gửi tiết kiệm ở phía trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền, Bạch đại đội một điểm không quan tâm, cũng chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi thăm. Dù sao nàng theo Vương Vi cầm trong tay tiền lần số không nhiều. Ngoại trừ thỉnh trong đội các đồng chí liên hoan, ngẫu nhiên gom góp cái phần tử tiền cái gì, Bạch đại đội trên cơ bản không thế nào cần dùng tiền. Nàng mình còn có tiền lương tiền thưởng ní. Nhưng không lâu, Vương Vi đem nàng ôm trầm đi, phóng tại chính mình ngồi trên đùi lấy, dán tại nàng bên tai đắc ý nói cho nàng biết. Nàng người gửi tiết kiệm thượng ngay vốn lẫn lời đã muốn vượt qua 10 vạn thời điểm. Dù là Bạch đại đội trước sau như một chấn định, cũng không miễn nho nhỏ giật mình một cái. Sau đó đã bị người này thừa cơ giở trò làm chuyện xấu. Vương Vi loại này không tự giác hành vi, cũng làm cho Bạch đại đội rất chán ghét hắn. Tại Bạch đại đội nghĩ đến, chuyện như vậy, ngẫu nhiên làm một lần là được rồi. Chế thuốc, chẳng lẽ còn muốn làm cơm ăn? Vắng người này chính là không biết thỏa mãn. Chỉ cần một có cơ hội tựu càn quấy. Có đôi khi Bạch đại đội thật sự là không có hứng thú. Không thắng hắn phiền chi tế thậm chí đối với hắn, giống giận, ngươi đi tìm Mễ Lan. Đừng phiền ta, được rồi, chỉ có lão thiên gia mới biết được. Giờ này khắc này Vương đại đội rốt cuộc là một loại gì chính là hình thức tâm tình. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy a. Ai biết được, tóm lại hai người này dương dương đắc ý. Phong sinh thủy khởi thời điểm, ngụy cục thời gian tựu trôi qua vô cùng nín thở. Hắn tuy nhiên kịp thời điều chỉnh sách lược, đối với Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều dùng lôi kéo làm chủ. Tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, để đổi lấy cái này hai cái bướng bỉnh ra hỏa phối hợp. Nhưng ngụy cục nội tâm có lẽ hay là rất phiền muộn. Cho nên, gần đây đã có đồn đãi nói, ngụy cục đang tại mưu cầu thay đổi, đặc biệt sau Tây Thành phân cục cái này phó cục trưởng. Ai nguyện ý đương làm ai tới đương làm, dù sao lão tử là làm ngán. Nói trắng ra là, Ngụy Minh Huy kỳ thật cũng là cái loại này tâm cao khí ngạo người a hát. Bị hai người trẻ tuổi thủ hạ như vậy, bức bách. Quả thực dọa người. Luật sư, nếu như Ngụy Minh Huy có thể tìm tới một cái ngậm kim lượng cùng hiện tại nơi này chức vụ không? Sai biệt lắm mới công tác. Như vậy điều đi chưa hẳn sẽ không là sự chọn lựa tốt nhất. Bạch Kiều Kiều không nói đến. Vương Vi quật khởi thế như vậy rõ ràng. Nếu như hắn tiếp tục tại Tây Thành phân cục, chấp nhận, xuống dưới. Có lẽ không dùng được 2-3 năm. Hắn muốn cho Vương Vi nhường đường. Cùng với đến lúc đó bị người ngạnh xanh xanh lách vào đi. Còn không bằng chính mình sớm làm nghĩ cách. Đến mới đơn vị, Ngụy Minh Huy cũng không tin dùng bản lãnh của mình cùng năng lực. Không thể một lần nữa đánh ra một mảnh trời đất đến. Nói cho cùng, Ngụy Minh Huy lúc trước cũng là dựa vào bổn sự thăng lên đến. Không có có vài phần bản lĩnh thật sự, thượng cấp cũng sẽ không bổ nhiệm hắn vì Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng. Đối với ngụy cục trong nội tâm nín thở, Vương Đại có lẽ biết rõ có lẽ không biết, dù sao không phải hắn quan tâm trọng điểm. Hắn chỉ là cùng Ngụy Minh Huy nói một tiếng, chính mình trở về đi làm, cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội, nhưng thật ra là chấp hành, co giãn giờ làm việc. Một khi phát sinh đại bản án, thì phải là thực bề bộn, tổ chuyên án vận chuyển, mỗi đêm ngày, liên tục cường độ cao đột kích phá án là thái độ bình thường. Cho nên bình thường giờ làm việc, yêu cầu cũng không phải là đặc biệt nghiêm khắc, dù sao cũng phải làm cho người ta thở một ngụm không phải. Tại không có đại vụ án phát sinh sinh thời điểm, cấm độc đại đội đi làm vẫn tương đối bình thường. Trên thực tế, cấm độc đại đội bình thường hàng ngày công tác cùng mọi người trong tưởng tượng có chút không giống. Với, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có đại bản án tại xử lý. Càng nhiều là thời điểm là ở thu thập manh mối, hiệp trợ tương quan đơn vị tiến hành cấm độc tuyên truyền, thăm viếng trọng điểm liên lạc đơn vị. Mặt khác, còn muốn tùy thời chuẩn bị điều nhân viên tham dự thành phố. Trong vùng bố trí thống nhất hành động, đại đa số thời điểm là tham dự duy ổn công tác. Đây là tuyệt đại nhiệm vụ, một khi thành phố hoặc là trong vùng hạ lệnh, bất kể là cấm độc đại đội cũng tốt, hình trinh đại đội cũng tốt, đều phải lập tức thả tay xuống đầu bản chức công tác. Điều đại lượng nhân viên tham dự tập thể hành động, duy ổn là áp đảo hết thảy nhiệm vụ. So hiện nay thiên, cấm độc đại đội đại văn phòng tự im ắng, nhìn không tới vài người. Một nhóm người đi ra ngoài thăm viếng đi, một nhóm người tại điều tra trong tay đọc lại bản án. Còn có mấy cái tất bị điều đi tham gia thành phố thống nhất bố trí duy ổn hành động. Do chính trị viên Lý Đinh tự mình dẫn đầu, dựa theo Vương Vi cùng Lý Đinh phân công, cùng loại công tác giống nhau đều cũng có Lý Đinh xuất mã. Dù sao Lý Đinh niên kỷ so Vương Vi lớn, lại là công tác chính trị cán bộ, cùng loại kinh nghiệm xa so Vương Vi phong phú, nghiệp vụ thượng sự tình, đương nhiên là do Vương Vi, này vị đại đội trưởng tự mình khống chế, dưới mắt không có gì quá chuyện gấp gáp. Vương đại đội tự tại chính mình tiểu trong văn phòng châm một điếu thuốc, thoải mái nhàn nhã mà lật xem đỉnh đầu công tác bút ký. Nói là công tác bút ký cũng không phải đặc biệt xác thực. Nghiêm khắc mà nói, là Vương Vi chính mình dùng để ghi chép một cái quyển vở nhỏ. Theo thời gian trôi qua, Vương Vi trong đầu có quan hệ cái khác thời không trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng khó dùng nhớ tới rất nhiều chi tiết tỉ mỉ, cho nên Vương Vi chỉ cần không làm gì tự cẩn thận hồi ức, sau đó đem một ít tin tức trọng yếu ghi tạc bút ký thượng, rỗi rảnh thời điểm lấy ra nhìn xem, để mình có thể nhớ tới càng nhiều là tin tức đến. Đương nhiên, cái này vở thượng ghi chép những tin tức kia, chỉ có Vương Vi chính mình thấy hiểu là có ý gì. Mặt khác, bất luận kẻ nào cầm bắt được hắn cái này vở, đều chỉ có thể đối với những kia không hiểu thấu từ ngữ dương mắt nhìn. Được rồi, căn cứ Vương Vi trí nhớ, bề ngoài giống như tại cái khác thời không, sắp tới lại đem có một đại động làm, nhưng cái này đại động làm, tại cái đó thời không, cùng Hồng Ngọc đồn công an Vương cảnh quan cơ bản không có quan hệ gì. Hắn chính là cái ở ngoài đứng xem, dù sao tại cái đó thời không, dưới mắt Vương nhị ca, vẫn chỉ là Hồng Ngọc đồn công an một cái hoàn toàn không còn gì nữa tuổi trẻ. Vừa mới hoàn thành thực tập kỳ không bao lâu, cái loại này đại động làm, không có khả năng phái đến trên đầu của hắn, bản thời không có phải là hội phái đến trên đầu của hắn. Vậy thì khó mà nói, ít nhất, cấm độc đại đội Vương đại đội trưởng nhất định là có tư cách này. Tự vừa ý cấp lãnh đạo có thể hay không điểm tướng hắn. Có lẽ sẽ a, nói cho cùng, Vương Vi dũng mãnh dám chiến, dưới mắt đúng vậy toàn cục nổi tiếng, cái kia cường ngạnh, hậu trường, ít nhất cục thành phố hồ vệ quốc, Hồng Phong đám lãnh đạo là nhất thanh nhị sở, tựa hồ cũng rất phù hợp cái kia đại động làm yêu cầu. Nếu thật là bị điểm tướng rồi, Vương Vi tự nhiên sẽ không để ý hào hào ra một phần lực khí. Ngay tại Vương Vi minh tư khổ tưởng, mưu cầu nhớ lại càng nhiều chi tiết, tỉ mỉ đến thời điểm, nóng nảy chuông điện thoại chấn vang lên, cắt đứt Vương đại đội, mơ màng. Ngươi hào, Vương Vi một cái thân thể, cầm lên microphone, cấm độc đại đội sao? Tìm một cái các ngươi Vương đại, điện thoại bên kia, truyền tới một trầm ổn trung niên giọng nam. Vương Vi tự cười, cái thanh âm này nghe có chút quen tai. Lâm sở, ta là Vương Vi, có dặn dò gì? Điện thoại bên kia, truyền đến một hồi kinh ngạc tiếng cười. Ha ha, Vương đại a, ngươi hảo ngươi hảo, ta là Lâm Cao Phi. Nghe được đi ra, Lâm Cao Phi tâm tình vẫn tương đối sung sướng. Thân là Mậu Sơn đồn công an phó sở trưởng, hắn và Vương Vi trong lúc đó cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Không nghĩ tới Vương Vi thoáng một tí chợt nghe ra thanh âm của hắn. Cái này lại để cho Lâm Sở sinh ra nào đó ảo giác. Cảm giác mình có lẽ hay là rất trọng yếu. Vương Vi cười nói, Lâm Sở, ở đâu dùng đắc lấy tự giới thiệu nha. Thanh âm của người ta còn có thể nghe không hiểu sao. Chúng ta ai cùng ai a hát. Vương Vi lời này, thật cũng không tính toán khoa trương. Lại càng không là cố ý cùng Lâm Cao Phi lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, tại cái khác thời không? Hắn và Lâm Cao Phi xác thực đánh qua một thời gian ngắn quan hệ. Trong khoảng thời gian này còn không tính ngắn, dựa theo cái khác thời không quỹ tích. Không lâu về sau, Lâm Cao Phi sẽ điều nhiệm Hồng Ngọc chỗ, tiếp nhận Trương Hải Hoa đảm nhiệm Hồng Ngọc chỗ chính trị viên. Nhị bà thủ, Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ công tác những ngày kia, đều muốn cùng Lâm Cao Phi liên hệ. Thanh âm của hắn tự nhiên thoáng tai có thể nghe được. Nhưng ở bản thời không, Vương Vi quỹ tích đã hoàn toàn cải biến. Hắn hiện tại đã là cấm độc đại đội trưởng. Tin tưởng tương lai cũng không lớn có cơ hội cùng Lâm Cao Phi cộng sự. Cũng không biết Lâm Cao Phi có phải là còn có thể điều đến Hồng Ngọc chỗ đi. Quan thăng một cấp, nghiêm khắc mà nói, Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ thời điểm, cùng Lâm Cao Phi quan hệ coi như không tệ. Lâm Cao Phi là cái loại này tương đối dễ nói chuyện lãnh đạo. Cho nên nhận được Lâm Cao Phi điện thoại, Vương Vi tâm tình cũng tương đối sung sướng. Cũng không biết lúc này, Mậu Sơn đồn công an phó sở trưởng bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn đến. Rốt cuộc cần làm chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.